Chương 2022, Thế cục, 2, Thượng tướng, nếu không vận dụng pháo diệt tinh khổng lồ dọn dẹp một lần. Tham mưu ở bên đề nghị, lũ này chỉ là trùng tộc cấp 3 trở xuống, vận dụng pháo diệt tinh khổng lồ chính là bại lộ vị trí pháo diệt tinh khổng lồ, sẽ làm pháo diệt tinh khổng lồ mất đi chỗ tốt tập kích đột ngột, chúng ta cũng ít nhất phải đánh giết một ít trùng tộc cấp 5, mới có thể triển lãm thực lực của chúng ta với thần chúc đại thế giới. Thượng tướng Francis lắc đầu trầm giọng nói. Thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ là quan hệ hợp tác, nhưng trong loại quan hệ hợp tác này, cũng cần đặt địa vị của mình. Lúc ở chiến tinh hợp tác, liên bang đều là dùng giáp sĩ để đảm đương chiến lực tầng dưới chót, mà chiến lực cấp cao đều là từ thần chúc đại thế giới đến ứng đối. Nhưng vì sao quan hệ của hai bên luôn tương đối ngang hàng, chính là vì trong vũ trụ chiến năm đó, chiến hạm liên bang từng lấy được chiến tích huy hoàng. Nhiệm vụ của Thượng tướng Francis không chỉ là tiếp viện thần chúc đại thế giới, càng phải hướng các quý tộc thần chúc đại thế giới triển lãm thực lực cường đại, lấy được địa vị có lợi cho sau này hợp tác. Chiến tích trước kia chỉ là quá khứ huy hoàng, xét đến cùng là ngàn vạn năm trôi qua rồi, chiến hạm liên bang cần mượn cơ hội chiến tranh lần này, lặp lại chiến tích huy hoàng trước kia. 8.000 km thất thủ, qua một đoạn thời gian, Thượng tướng Francis lên tiếng lần nữa. Khoảng cách 2.000 km, tổng số trùng tộc tổn thất 1/5, đến lúc này, Thượng tướng Francis không thể không vì lĩnh chủ Atu cường đại mà chấn động, hắn là nhớ rõ một tỷ xác bò kia trên trấn thủ tinh. Lúc này dưới chủ pháo toàn bộ hạm đội không ngừng công kích, cũng chỉ tiêu diệt mấy triệu trùng tộc. Nếu lĩnh chủ Atu tồn tại như vậy thần chúc đại thế giới có rất nhiều, hậu quả liền quá đáng sợ rồi. Cũng may theo tình báo nói, loại chiến lực này của lĩnh chủ Atu, ở thần chúc đại thế giới cũng chưa bao giờ nghe nói có ai có thể làm được. Lại thêm thái độ vô cùng tốt của lĩnh chủ Atua đối với liên bang vũ trụ, điều này làm Thượng tướng Francis yên tâm không thôi. Trong vũ trụ, 15 con trùng tộc cấp 5 đứng ở ngoài 10.000 km, chúng nó chưa tham gia tiến công, chỉ là đứng ở trên bầu trời chờ đợi. Trùng tộc cấp thần ra lệnh, trùng tộc mạnh hơn đang chạy tới, kế hoạch ban đầu ưu tiên tiến công hành tinh Tu La bị thay đổi. Kế hoạch ban đầu của trùng tộc là dùng vô số trùng tộc, mạnh mẽ tiến công hành tinh Tu La. Sau đó lấy hành tinh Tu La làm cơ sở, thành lập điểm dừng chân đầu tiên của trùng tộc ở thần chúc đại thế giới. Đặc điểm của trùng tộc chính là một khi ở thế giới nào đó có điểm dừng chân, như vậy muốn khiến trùng tộc điểm dừng chân này hoàn toàn biến mất, hầu như là một chuyện không có khả năng hoàn thành. Vô số trứng bọ cùng ấu trùng, ở trong lòng đất tinh cầu có được tài nguyên có thể hấp thu các loại tài nguyên chuyển hóa thành bọ trưởng thành các đẳng cấp bất cứ lúc nào, trừ phi hủy diệt tinh cầu này, nếu không rất khó hoàn toàn dọn sạch toàn bộ trùng tộc. Nhưng đối với trùng tộc cấp thần chỉ huy lần tiến công này mà nói, không có gì quan trọng hơn so với hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Mục tiêu trùng tộc tiến công chuyển thành trấn thủ tinh là tinh cầu một hầu như không có tài nguyên gì, giá trị so với hành tinh Tu La xa xa không bằng, nhưng ở sau trấn thủ tinh chính là vũ trụ của chiến tinh. Trùng tộc hoàn toàn có thể mượn trấn thủ tinh làm ván cầu, đánh hạ chiến tinh, sau đó lại lợi dụng tài nguyên chiến tinh, hoặc hướng thần chúc đại thế giới, hoặc hướng liên bang vũ trụ phát động tiến công. Đương nhiên, những thứ này đều là lý do trùng tộc cấp thần nghĩ ra, tất cả đều là bởi hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Trùng tộc cấp thần mất đi hoa văn truyền thừa cấp hoàng, thực lực sẽ rơi khỏi cấp thần, đến lúc đó địa vị của nó ở trùng tộc cũng liền trở thành bình thường. Trùng tộc không có hoa văn truyền thừa cấp hoàng, chỉ là trùng tộc bình thường. Trùng tộc cấp thần trước mắt còn không chuẩn bị để cho cấp thần khác trong tộc biết, lại càng không dám để mẫu hoàng biết. Một cái hoa văn truyền thừa cấp hoàng vô chủ có thể dẫn phát điên cuồng thế nào trong trùng tộc? Mặc kệ là trùng tộc cấp thần khác hay là mẫu hoàng, đều có hậu bối mà mình coi trọng. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng bị cướp đoạt đi, mất đi trùng tộc cấp thần nhận chủ, bị chúng nó biết tuyệt đối sẽ bất kể trả giá dành cho hậu bối. Bên trong trùng tộc cũng là có tư tâm, nếu không trùng tộc cấp thần này sao có thể không chọn trùng tộc khác, chỉ chọn hậu bối bọ ngựa lưỡi đao vương giả của mình. Thẳng đến lúc này, phương diện trấn thủ tinh trừ trong lòng David có suy đoán, người khác không biết chiến tranh sắp sửa xảy ra sẽ tàn khốc cỡ nào. Hành tinh Tu La, trong lều trại màu vàng của thần điện, năm vị giám mục của năm đại thần điện cùng nghị trưởng Gao đều ngồi ở trong đại sảnh. Về phần nói phân thân tinh thần của năm vị đại giám mục, sớm ở trước khi trao thưởng đã rời khỏi, công việc của bọn họ là phục vụ cho thần linh của mình, việc thế tục có giám mục tham dự là đủ rồi. Nghị hội tối cao tổn thất hơn 10 chiếc phi thuyền tinh không. Xác định phương hướng trùng tộc tiến công không ở hành tinh Tu La, mà là trấn thủ tinh, mời thần điện mở ra truyền tống trấn thủ tinh, chúng ta cần phái trú kỵ sĩ tới trấn thủ tinh, chiến hạm liên bang vũ trụ cùng ba vị thánh điện kỵ sĩ là không thể ngăn trở trùng tộc toàn diện tiến công. Nghị trưởng Gao trầm giọng nói, vì điều tra tình báo phương hướng cổng không gian, nghị hội tối cao đã vận dụng đoàn kỵ sĩ cấp dưới, chi kỵ sĩ bộ đội này ngày thường hầu như không có bất cứ cơ hội thực chiến nào, lại là danh dự rất nặng, bởi vì có thể tiến vào chi bộ đội kỵ sĩ này, đều là kỵ sĩ thiên tài trong quý tộc bình thường. Nghị trưởng Gao, xin đợi chốc lát. Giám mục Evan phất tay nói, giám mục Evan lấy ra một cây pháp trượng, hào quang màu trắng sáng lên ở đỉnh pháp trượng, vẽ hoa văn ở không trung, trong miệng cũng thấp giọng ngâm sướng. Nghị trưởng Gao biết giám mục Evan đây là đang thi triển thần thuật, này hành tinh Tula là ở trong không gian chiến tranh, đặc biệt chủ thành Tula có 5 thần điện khổng lồ thêm vào, bất cứ thần thuật nào cũng được tăng thêm không ít. Giám mục Evan ngâm sướng một phút đồng hồ, mới hoàn thành vẽ hoa văn trước mặt, hắn hét lớn một tiếng, kích phát năng lượng tinh thần rót vào trong hoa văn. Từ chỗ công chính thần điện to lớn ngoài chủ thành phóng tới một chùm tia sáng, xuyên qua lều trại màu vàng, bắn vào trong hoa văn trở nên càng thêm sáng ngời. Chương 2023, Thế cục, 3, thân thể giám mục Evan hơi phát run, hắn hết sức duy trì hoa văn, đột nhiên miệng hắn phun máu tươi, hoa văn cũng theo đó tiêu tán. Giám mục Evan, ông biết rõ trùng tộc có cấp thần, sao còn sử dụng dự ngôn thuật? Giám mục Bolin của Đại Địa Thần Điện vội vàng thi triển thần thuật trị liệu, miệng nói. Giám mục Evan sau khi nhận thần thuật trị liệu của giám mục Bolin, vẻ mặt dịu đi một chút, hắn cười lau máu tươi khóe miệng. Có thần điện giúp sức, thuật lời tiên đoán tuy chưa thành công hết, nhưng cũng có thể đạt được một ít tin tức. Giám mục Evan nghỉ ngơi một lát, lúc này mới nói, dự ngôn thuật là thần thuật đặc thù của công chính thần điện, chẳng qua thi triển loại thần thuật này trả giá có hơi lớn, bởi vì tiên đoán loại chuyện này chính là đang đối kháng với quy tắc thế giới, càng không cần phải nói trong đối tượng tiên đoán, còn có cấp thần tham dự, điều này khiến dự ngôn thuật cắn trả càng thêm nghiêm trọng. Giám mục Evan cũng không phải lấy sinh mệnh mình ra đùa giỡn, hắn là tin tưởng ở trong hoàn cảnh này, hắn nhiều nhất là bị thương chút, tuyệt đối sẽ không trả giá sinh mệnh. Đương nhiên, tiên đoán này cũng không phải là thật sự có thể biết trước tương lai, chỉ là có thể mang chuyện từng xảy ra, tìm ra một mảng hình ảnh ngắt quãng trong đó. Ở dưới dự ngôn thuật của giám mục Evan, hắn đã chưa nhìn thấy cảnh tượng Hắc Long Alexis chiến đấu, cũng chưa nhìn thấy cảnh tượng con trùng tộc cấp thần kia ra tay, bởi vì những kẻ này đều là liên quan đến cấp thần, nào phải hắn có thể tiên đoán. Ở lúc thi triển dự ngôn thuật, giám mục Evan đã có ý nhảy vọt qua nháy mắt cấp thần có thể ra tay, mà là mang trọng điểm tiên đoán đặt ở động hướng của trùng tộc sau khi lĩnh chủ Atua tập kích trùng tộc. Nghị trưởng Gao, ngài điều tra là chính xác, trùng tộc quả thật mang mục tiêu chuyển dời đến chỗ trấn thủ tinh, tuy dự ngôn thuật chưa thành công toàn bộ, nhưng cũng làm người ta thấy được một ít hình ảnh. Trùng tộc tiến công trấn thủ tinh phần nhiều là cấp 4, càng có rất nhiều trùng tộc cấp 5 tham dự tiến công. Giám mục Evan cười tiếp tục nói. Tôi đại biểu nghị hội tối cao cảm ơn ngài, giám mục Evan. Nghị trưởng Gao tự nhiên biết giám mục Evan làm như vậy, trả giá không nhỏ, hắn thật lòng cảm tạ. Trước mắt vẫn là nói xem tiếp viện trấn thủ tinh như thế nào đi. Giám mục Gkinley nói chen vào. Nơi này giám mục Gkinley, giám mục Bolin và giám mục Evan đều quan hệ không tệ với lĩnh chủ Atua, bọn họ đều rõ lúc này lĩnh chủ Atua có bao nhiêu nguy hiểm. Trùng tộc thay đổi mục tiêu công kích, sợ là vì lĩnh chủ Atua chọc giận trùng tộc cấp thần kia. Việc này cũng quan hệ đến thần điện, còn xin các vị nghĩ cách tiếp viện, nghị trưởng Gao trái lại không có gì cố kỵ, hắn không người nói. Lĩnh chủ Atua sở dĩ sẽ tới cổng không gian, chính là thần điện tuyên bố nhiệm vụ, tuy nói nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng nhiệm vụ thần điện tuyên bố liên quan đến cấp thần, thì không phải vấn đề người chấp hành nhiệm vụ vô năng, mà là vấn đề của thần điện, đặc biệt lĩnh chủ Atua tuy chưa hoàn thành nhiệm vụ phong tỏa cổng không gian, lại mang trùng tộc cấp truyền kỳ đánh chết. Đây cũng vô cùng có khả năng là nguyên nhân chọc giận trùng tộc cấp thần. Nay trấn thủ tinh có nguy hiểm, thần điện cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, trấn thủ tinh cũng là lãnh thổ thần chúc đại thế giới, chung quy không thể hoàn toàn do liên bang vũ trụ đến trú đóng. Giám mục Bolin đại địa thần điện, giám mục Gkinley chiến tranh thần điện, giám mục Evan công chính thần điện, giám mục Dominica tài phú thần điện cùng với giám mục Bolivar tri thức thần điện, ánh mắt bọn họ nhìn nhau một phen, sau đó đều khẽ gật đầu. Ở trong cái nhìn nhau lặng lẽ này, bọn họ đã đạt được ý kiến nhất trí đối với sự kiện nào đó. Nghị trưởng Gao, thật ra trấn thủ tinh không phải không có cửa truyền tống, ở trấn thủ tinh cất giấu một tòa cửa truyền tống định hướng, chẳng qua mở ra cửa truyền tống định hướng này, cần 5 đại thần điện cùng nhau quyết định, nay Trấn Thủ Tinh ở trong nguy hiểm, chúng tôi đồng ý mở ra cửa truyền tống định hướng này. Giám mục Bolin mỉm cười nói với nghị trưởng Gao, quan hệ giữa giám mục Bolin và nghị trưởng Gao cũng không phải bí mật gì, cũng là bởi vì địa vị nghị trưởng Gao tăng lên, kéo địa vị giám mục Bolin ở trong đại địa thần điện tăng lên, lúc này mới có cơ hội tham dự chỉ huy loại chiến tranh cấp bậc này. Nghị trưởng Gao đối với việc trên Trấn Thủ Tinh có cửa truyền tống cũng không lộ ra vẻ mặt bất ngờ, hắn tuy tiếp nhận vị trí nghị trưởng không lâu, nhưng sau khi chiến tranh xảy ra, hắn đặc biệt tuần tra tư liệu tương quan bảo tồn trong nghị hội tối cao, thấy được tư liệu có liên quan cửa truyền tống Trấn Thủ Tinh. Cửa truyền tống của Trấn Thủ Tinh là một cửa truyền tống định hướng, cũng chính là nói cửa truyền tống này chỉ có thể nối tiếp một cửa truyền tống khác chỉ định. Cửa truyền tống định hướng này cũng là tình huống bị thần điện phong tỏa cửa truyền tống, dưới trạng thái bình thường không thể mở ra, chỉ có thần điện hủy bỏ hạn chế, mới có thể mở ra cửa truyền tống định hướng này. Nguyên nhân cửa truyền tống định hướng này tồn tại, chính là vì dưới tình huống đặc thù trợ giúp đối với Trấn Thủ Tinh. Trước đó Trấn Thủ Tinh bị trùng tộc công kích, Thánh Điện Kỵ Sĩ Dexter và Thánh Điện Kỵ Sĩ Nansen cầu viện, thần điện cũng chưa mở ra cửa truyền tống định hướng này. Nguyên nhân là vì một cửa truyền tống khác lúc đó nối tiếp cửa truyền tống định hướng chính là ở hành tinh Tu La. Lúc đó hành tinh Tu La cũng đang bị trùng tộc công kích, thần điện cũng chuẩn bị bỏ qua hành tinh Tu La, nào có dư sức đi trợ giúp Trấn Thủ Tinh. Nếu không phải lĩnh chủ Atua tới trợ giúp hành tinh Tu La, nói không chừng lúc này hành tinh Tu La đã sớm rơi vào tay trùng tộc. Năm vị giám mục và nghị trưởng Gao tới một chỗ phế tích, nơi này vốn là lâu đài của chủ thành, sau khi trải qua lần chiến đấu đó, đại bộ phận kiến trúc nơi này đều bị phá hoại. Lực lượng huyết mạch cấp 5 của nghị trưởng Gao đảo qua, mang mặt đất dọn dẹp lộ ra một cái thông đạo trong lòng đất hoàn toàn do đá tạo thành. Tiến vào thông đạo trong lòng đất, nơi này có hoa văn bảo vệ, cũng chưa bị chiến đấu ảnh hưởng mà hư hao. Sáu người đi xuống phía dưới sâu 20 mét, nơi này xuất hiện một không gian trong lòng đất, một cửa truyền tống một người cổ xưa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không ngờ được chúng ta còn có may mắn tự tay kích hoạt cửa truyền tống này. Giám mục Bolin cười nói, Trấn Thủ Tinh đã mấy ngàn năm chưa có chiến sự trọng đại, cho nên cửa truyền tống đặc thù nối liền Trấn Thủ Tinh này cũng trước giờ chưa từng bị mở ra. Động thủ đi, giám mục McKinley có chút sốt ruột không chờ được nói. Chương 2024, truyền tống, 1, năm vị giám mục lấy ra pháp trượng của mình, hoa văn trên pháp trượng đại biểu thần linh của mình lóe lên, cửa truyền tống một người cổ xưa mấy ngàn năm chưa sử dụng giống như lột đi lớp áo cũ, tro bụi mặt ngoài cửa truyền tống một người cổ xưa bị một lực lượng vô hình nâng lên, lộ ra bề mặt vẽ hoa văn bên trong, tài liệu kiến tạo cửa truyền tống cực kỳ quý giá, cho dù là thời gian cũng không cách nào có bao nhiêu ảnh hưởng đối với nó, ở sau khi bỏ đi tro bụi như hoàn toàn mới. Hoa văn trên cửa truyền tống một người cổ xưa theo thứ tự lóe lên, khi toàn bộ hoa văn sáng hết lên, năm vị giám mục lúc này mới buông pháp trượng xuống. Lĩnh chủ Atua, ở Trấn Thủ Tinh vị trí này xuất hiện không gian dao động, mời ngài tra xét một phen. Tiếng thượng tướng Francis vang lên ở trong vòng tay thân phận, thông qua chấn động khiến David biết được, thượng tướng Francis biết trùng tộc nếu sử dụng lỗ dung không gian, có thể 100% bịt kín lỗ dung không gian chỉ có lĩnh chủ Atua. Cho nên hắn ở lúc dụng cụ vừa phát hiện năng lượng không gian, liền hướng lĩnh chủ Atua phát ra tin tức. Tôi lập tức tới. David không có bất cứ sự do dự nào, sau khi đáp lại một tiếng liền tăng tốc hướng Trấn Thủ Tinh quay về. Cũng may mà trước đó hắn lui về phụ cận Trấn Thủ Tinh, chiến hạm liên bang công kích từ xa không cần hắn nhúng tay, cấp bậc trùng tộc lần này cũng thật sự thấp, hắn liền ở lại ngoài vi Trấn Thủ Tinh xem như hậu phương. David tới cấp truyền kỳ, tốc độ càng thêm khủng bố. Bây giờ chỉ là không có thời gian, nếu không lấy lĩnh ngộ của hắn ở trong nháy mắt đó tấn thăng, lại cẩn thận thể ngộ tu luyện một đoạn thời gian, còn có thể đủ mang nắm giữ quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ tăng lên một chút. Bây giờ cho dù quy tắc tốc độ chưa có tăng lên quá lớn, nhưng đại cảnh giới tăng lên mang đến thân thể tăng cường, khiến tốc độ phi hành vượt xa trước đó. David có chút sốt ruột, sợ trùng tộc đổ bộ ở Trấn Thủ Tinh, do đó phá hư hệ thống phòng ngự của Trấn Thủ Tinh. Phải biết rằng hệ thống phòng ngự của Trấn Thủ Tinh đều là vũ khí nhằm vào vũ trụ, quân đội liên bang căn bản chưa từng suy xét tình huống trùng tộc đổ bộ, cũng không cần suy xét việc trùng tộc đổ bộ, bởi vì trùng tộc một khi đổ bộ, quân đội liên bang cũng mất đi ưu thế từ xa, hướng đi của chiến tranh sẽ càng thêm gian nan. Từ năng lượng không gian sinh ra dao động, đến cửa truyền tống đơn hướng thật sự nối tiếp thành công, trong lúc đó tiêu phí ước chừng 5 phút đồng hồ thời gian, sở dĩ cần thời gian lâu như vậy. Còn là bởi vì năm vị giám mục cần mở ra hạn chế của cửa truyền tống từ xa, cùng với hai cửa truyền tống để đó không dùng mấy ngàn năm thời gian, khôi phục cũng cần một đoạn thời gian. David tới vị trí năng lượng không gian dao động, tinh thần hắn buông ra, trong lòng đất tuy là áp chế phạm vi tinh thần hắn dò xét, nhưng khoảng cách mấy chục mét vẫn có thể dò xét. Hắn thấy được một không gian che giấu dưới mặt đất, một cửa truyền tống loại nhỏ cổ xưa đang phát ra hào quang màu trắng, năng lượng không gian đang tụ tập. David không khỏi ngẩn ngơ, trấn thủ tinh có cửa truyền tống tồn tại. Sớm ở lúc hắn lần đầu tiên tới thần chúc đại thế giới, đã nghe trấn thủ tinh này là tinh cầu duy nhất toàn bộ thần chúc đại thế giới không thể sử dụng cửa truyền tống, thậm chí ngay cả tinh vực hỗn loạn cũng tương tự không thể sử dụng cửa truyền tống, vật tư chiến tinh đều cần sử dụng phi thuyền tinh không vận chuyển về nội địa thần chúc đại thế giới. Hôm nay David mới biết, thì ra không phải trấn thủ tinh không có cửa truyền tống, mà là cửa truyền tống này vốn chưa khai thông. David cũng rất lý giải hành vi không mở cửa truyền tống, cho dù ở liên bang vũ trụ, cửa truyền tống vũ trụ cũng sẽ không tùy ý bố trí ở chiến khu, một khi trùng tộc chiếm lĩnh cửa truyền tống vũ trụ, thông đạo truyền tống rất có thể bị trùng tộc lợi dụng. Thậm chí hắn nghĩ tới trấn thủ tinh không mở cửa truyền tống, còn có một mặt chính là phong tỏa đối với văn hóa liên bang vũ trụ. Nghĩ xem, có tinh vực hỗn loạn mang liên bang vũ trụ cách ly ở ngoài thần chúc đại thế giới, trừ số rất ít kỵ sĩ cùng quý tộc cần tới chiến tinh. Quý tộc bình thường căn bản không thể tiếp xúc đến liên bang vũ trụ. Ngay cả vật phẩm của liên bang vũ trụ, cũng sẽ bởi vì tinh vực hỗn loạn cách ly, vận chuyển cực kỳ bất tiện, cộng thêm thần chúc đại thế giới ở chiến tinh phong tỏa nghiêm khắc đối với vật phẩm liên bang vũ trụ, khiến thần chúc đại thế giới hầu như không bị liên bang vũ trụ ảnh hưởng. Liên bang vũ trụ và thần chúc đại thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao gần vạn năm, trong vạn năm văn hóa liên bang cũng không thể tiến vào thần chúc đại thế giới. Có thể thấy được loại phong tỏa này thành công. Liên bang vũ trụ tôn trọng tự do ngang hàng, tuy nói rất khó ở trong hiện thực hoàn toàn thực hiện, nhưng loại tinh thần tự do ngang hàng này lại là chủ thể tinh thần của người liên bang, thần chúc đại thế giới vừa vặn ngược lại, toàn bộ tài phú quyền lực đều tập trung trong tay quý tộc, bình dân thậm chí ngay cả cơ hội ra ngoài cũng rất ít, càng không cần phải nói hiểu biết bên ngoài. Rất khó tưởng tượng bình dân thần chúc đại thế giới sau khi tiếp nhận được tinh thần tự do ngang hàng của liên bang vũ trụ, sẽ sinh ra biến hóa thế nào, có lẽ ngay cả thần điện cũng sẽ không cho phép loại tình huống này xảy ra. Đang lúc nghĩ, tinh thần hắn cảm giác được năng lượng không gian trong cửa truyền tống xuất hiện dao động lớn hơn nữa, một bóng người xuất hiện. Nghị trưởng Gao, David có chút bất ngờ người đầu tiên tới thế mà lại là nghị trưởng Gao, tinh thần hắn tập trung không gian trong lòng đất. Không gian đột tiến vốn chỉ có thể tiến hành 10 mét bởi vì sau khi hắn trở thành cấp truyền kỳ, khoảng cách tăng lên đến 100 mét, lúc này hắn cũng không cần Bạch Ngân Dực Long trợ giúp, trực tiếp xuất hiện ở không gian trong lòng đất. Khi David tới trong lòng đất không gian, quá trình truyền tống của nghị trưởng Gao còn chưa chấm dứt, hắn mỉm cười ở một bên chờ đợi. Lĩnh chủ Atua, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngài, tôi an tâm rồi, nghị trưởng Gao lúc còn ở năng lượng truyền tống bảo hộ, đã thấy được David, cười to nói. Nghị trưởng Gao đã không xem David là vãn bối nữa, mà là hoàn toàn coi thành tồn tại ngang nhau, cho nên khi nói chuyện đều là khẩu khí cùng thế hệ. Nghị trưởng Gao, sao ngài tự mình tới đây? David cười tiến lên không người nói. Ngài rốt cuộc đã làm chuyện gì, khiến trùng tộc cấp thần cũng đã thay đổi mục tiêu công kích, bây giờ trấn thủ tinh là mục tiêu chủ công của trùng tộc. Năng lượng không gian bảo hộ trên thân nghị trưởng Gao biến mất, hắn tới trước người David đáp lễ, lắc đầu nói. Chương 2025, truyền tống, 2, tôi có chút hoài nghi giết chết con trùng tộc cấp truyền kỳ kia có phải con trùng tộc cấp thần hay không, sau khi tôi giết trùng tộc cấp truyền kỳ đó, toàn bộ trùng tộc đều bắt đầu đuổi giết tôi, may mà có chiến hạm liên bang mang theo tôi chạy về. David nửa thật nửa giả trả lời, đúng lúc này, đạo hào quang truyền tống thứ hai chớp động, bóng người giám mục Gkinli xuất hiện. Giám mục Gkinli, đã lâu không gặp. David chờ sau khi hào quang truyền tống của giám mục Gkinli ổn định, cười hô. Kỵ sĩ vô địch, lĩnh chủ Atua, ngài khiến tôi giật mình không ít. Giám mục Gkinli cười nói, không đề cập tới danh hiệu này, nếu không phải có thân phận lĩnh chủ, tôi còn càng muốn được người ta trực tiếp gọi tên. David phất tay nói, ở thần chúc đại thế giới, trở thành lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp, thì phải suy xét đến lợi ích quần thể lĩnh chủ này, David cũng không tiện một mình một kiểu. Lĩnh chủ Atua, ngài có thể xem như chủ nhân trấn thủ tinh, chờ sau khi mấy vị giám mục khác tới đây, còn cần quấy rầy ngài một bữa, chúng tôi đều là đói bụng tới, giám mục Gkinli ra khỏi cửa truyền tống, nói. Cái này không thành vấn đề. David cười nói, sức chú ý của hắn ở trên mấy vị giám mục khác, nói cách khác phương diện thần điện phái tới nhiều vị giám mục, sau đó từng vị giám mục xuất hiện, David biết chỉ có giám mục Bolin của đại địa thần điện, giám mục Evan của công chính thần điện, hai vị giám mục này coi như là bạn tốt của hắn, sau khi gặp mặt tất nhiên là một phen nhiệt tình. Giám mục Dominica của tài phú thần điện cùng giám mục Bolivar của tri thức thần điện có chút hâm mộ nhìn phương thức ở chung của ba vị giám mục cùng lĩnh chủ, Arthur, đến bọn họ địa vị này. Muốn kết bạn không có bao nhiêu ít lợi khúc mắc cũng không dễ dàng. Lĩnh chủ Arthur vô luận là thanh danh hay thực lực, đều không còn nhu cầu đối với phương diện thần điện, thậm chí phương diện thần điện bởi vì rượu vang hành tinh Gami, cùng với thường xuyên cần mượn chiến lực lĩnh chủ Arthur, trái lại sẽ cầu tới lĩnh chủ Arthur. Trở thành bạn với lĩnh chủ Arthur, sẽ chỉ mang đến lợi ích cho bản thân, như giám mục Evan cùng giám mục Gherkinly, địa vị của bọn họ gần đây đều có tăng lên. Trở thành người cạnh tranh mạnh mẽ cho đại giám mục kỳ tiếp theo, chính là bắt nguồn từ hữu nghị của bọn họ cùng lĩnh chủ Arthur. Trên thực tế lĩnh chủ Arthur hiện nay, so với nghị trưởng Gao sức ảnh hưởng còn lớn hơn, 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tùy tùng, bản thân càng được công nhận kỵ sĩ vô địch. Ở trong thần chúc đại thế giới loại thế giới lấy thực lực vi tôn này, sức ảnh hưởng ẩn giấu của lĩnh chủ Arthur cực kỳ kinh người. Lĩnh chủ Arthur, hành tinh Tula bên kia có không gian chiến tranh tồn tại. Cho nên kế tiếp chúng tôi sẽ mang một bộ phận kỵ sĩ điều đến bên này tham dự phòng ngự. Giám mục Gherkinly vừa đi vừa nói với David. David có 13 thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở hành tinh Tula, tự nhiên vô cùng hiểu biết đối với tình huống hành tinh Tula. An toàn của hành tinh Tula tự nhiên không có vấn đề gì, từ khi thông qua đôi mắt thánh điện kỵ sĩ Halo, nhìn thấy chiến tranh thần điện loại nhỏ phát ra một đòn sức mạnh to lớn của thần chiến tranh, hắn đã biết tác dụng một khác của thần điện. Ở phụ cận chủ thành Tula là có 5 tòa thần điện to lớn, dựa theo tình huống chiến tranh thần điện loại nhỏ trước đó, 5 tòa thần điện to lớn này có thể phát ra công kích thần linh càng thêm khủng bố, trừ phi trùng tộc cấp thần tiến vào thần chúc đại thế giới, nếu không không có trùng tộc nào có thể phá tan lớp phòng ngự này. Trên thực tế khi trùng tộc chưa ở trong thời gian nhanh nhất, thông qua hình thức tiến công chớp nhoáng phá vỡ phòng ngự của hành tinh Tula, liền ý nghĩa trùng tộc trận chiến tranh này thất bại. Chiến lực trùng tộc có thể tiến vào thần chúc đại thế giới là có hạn, nhiều nhất chỉ có thể tiến vào trùng tộc cấp 5, thậm chí trùng tộc cấp truyền kỳ kia sinh ra, còn là trùng tộc cấp thần mạo hiểm thật lớn mới tăng lên. Chút ít trùng tộc cấp 5 cộng thêm số lượng khổng lồ trùng tộc khác, ở lúc thần chúc đại thế giới chưa kịp thời phản ứng lại, vẫn là cực kỳ có uy lực. Chiến lực mạnh nhất trên bề ngoài của thần chúc đại thế giới cũng chỉ có cấp 5, chiến lực cấp 5 triệu tập cũng cần rất nhiều thời gian. Thành lập hệ thống phòng ngự hoàn thiện càng cần thời gian. Sau khi thần điện có thời gian tổ chức hệ thống phòng ngự hoàn mỹ, trùng tộc liền không thể có cơ hội nhanh chóng giải quyết chiến tranh nữa. Trận chiến tranh này sẽ trở thành tiêu hao chiến không ngừng nghỉ. Cổng không gian chỉ có đường kính 20m, không thể chống đỡ loại chiến tranh trình độ này tiêu hao. Chúng ta đi bộ chỉ huy liên bang, gặp thượng tướng liên bang Francis một lần, sau đó kỵ sĩ đến cũng cần phối hợp tác chiến với chiến hạm liên bang. Sau khi tới mặt đất, David cười nói với 6 vị, tôi cũng đang muốn gặp Thượng tướng Francis một lần, giáp mặt thể hiện nghị hội tối cao cảm tạ. Nghị trưởng Gao cười nói, 5 vị giám mục cũng cười gật gật đầu, việc ngoại giao bọn họ sẽ không nhúng tay, nhưng bọn họ xuất hiện ý nghĩa càng lớn hơn là đại biểu cho thái độ của thần linh thần chúc đại thế giới. Lúc tới bộ chỉ huy, Thượng tướng Francis sớm đã chờ đợi ở lối vào trên mặt đất, ở sau khi nghe được thân phận 6 vị khách nhân, hắn liền thay trang phục Thượng tướng tiếp khách. Mang theo toàn bộ quan quân cấp cao ở bộ chỉ huy đến nghênh đón. Thượng tướng Francis đương nhiên cần thận trọng, đây chính là gặp mặt cấp bậc cao nhất của Liên bang Vũ trụ cùng thần chúc đại thế giới nghìn năm qua. Liên bang Vũ trụ bên này yếu hơn một chút, địa vị Thượng tướng Francis không thể so sánh với đại nguyên soái Andre, nhưng lúc này Liên bang Vũ trụ đã đang quân quản, địa vị quân đội vượt qua trước đây, Thượng tướng Francis cũng coi như người lãnh đạo quan trọng của Liên bang. Mà thần chúc đại thế giới bên này càng thêm khủng bố, nghị trưởng nghị hội tối cao, 5 vị giám mục 5 đại thần điện, bất cứ một vị nào trong những người này đều là địa vị cao quý. Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, thượng tướng Francis cũng muốn mang dàn nhạc cùng các giáp sĩ lễ tân đều điều đến, mới có thể thể hiện liên bang long trọng hoan nghênh mấy vị này. Tôi đại biểu liên bang quân đội hoan nghênh nghị trưởng Gao, hoan nghênh 5 vị giám mục. Thượng tướng Francis kính một cái quân lễ liên bang. Mười mấy quan quân ở phía sau hắn cũng đồng thời cúi chào, tôi cũng đại biểu nghị hội tối cao thần chúc đại thế giới, cảm tạ liên bang vũ trụ ở lúc thần chúc đại thế giới cần nhất vươn tay giúp đỡ, cũng cảm tạ thượng tướng Francis tự mình chỉ huy, nghị trưởng Gao mỉm cười đáp lễ nói. Chương 2026, đến, 1, năm vị này bên cạnh tôi là giám mục năm đại thần điện thần chúc đại thế giới. Tuy nói trước đó David từng thông báo, nhưng nghị trưởng Gao vẫn giới thiệu một lần, cái giới thiệu này có chút mơ hồ, không giới thiệu riêng, thượng tướng Francis cũng hiểu ý tứ trong đó, thần điện thần chúc đại thế giới là sẽ không sinh ra liên hệ với người ngoài thế giới của mình. Năm vị giám mục là tín đồ của thần, bọn họ phải giữ khoảng cách với người không có đức tin của liên bang vũ trụ. Hoan nghênh năm vị giám mục, thượng tướng Francis cũng kính lễ nói, sau đó hắn xoay người mời, mời đi theo tôi, bây giờ chiến đấu còn đang tiếp tục, quân đội còn cần tôi chỉ huy. Nếu là bình thường, thượng tướng Francis tự nhiên là tìm một chỗ phòng họp nói chuyện cùng nghị trưởng Gao một phen, nhưng lúc này chiến tranh còn đang tiếp tục, hắn có thể rời khỏi cương vị trong thời gian ngắn, nhưng không thể quá lâu, chiến cuộc bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện biến hóa, hắn cần bảo trì chỉ huy đối với quân đội, là chúng tôi đến đột ngột. Ảnh hưởng ngài chỉ huy rồi. Nghị trưởng Gao mỉm cười nói, ở trong bầu không khí tốt đẹp, đoàn người đi vào phòng chỉ huy, trên màn ánh sáng chỉ huy thật lớn của phòng chỉ huy, chiến hạm thu nhỏ đang không ngừng công kích, điểm đỏ đại biểu trùng tộc đang không ngừng giảm bớt. Loại hình ảnh trạng thái chiến trường trực quan này, làm nghị trưởng Gao cảm thấy rất hứng thú, thân là người kế thừa huyết mạch Bạch Long, hắn từng học tập chỉ huy chiến đấu, tất nhiên là biết ưu điểm của loại xem xét trạng thái chiến trường trực quan này. Thượng tướng Francis cũng không có ý tứ tránh mấy vị thần chúc đại thế giới, loại hệ thống chỉ huy này cũng không phải nhìn vài lần là có thể học được, không có hệ thống tri thức tương ứng, không có kỹ thuật tương ứng ủng hộ, căn bản không thể thực hiện. Với lại thần chúc đại thế giới cũng không sở trường vũ trụ chiến, không có thủ đoạn công kích siêu xa. 6.000 km thất thủ, thượng tướng Francis nhìn số liệu chiến trường trên màn ánh sáng, trầm giọng tuyên bố. Ngay trong thời gian vừa rồi hắn ra nghênh đón khách nhân thần chúc đại thế giới, trùng tộc lại đẩy mạnh khoảng cách 2.000 km, liên bang vũ trụ công kích từ xa quả nhiên danh bất hư truyền, thế mà ở khoảng cách xa như vậy tiêu diệt sinh lực trùng tộc. Nghị trưởng Gao không khỏi tán dương, tuy nghị trưởng Gao ở phụ cận cổng không gian, dẫn theo các kỵ sĩ giết chết số lượng khổng lồ trùng tộc, nhưng loại công kích đó bất cứ lúc nào cũng có thể có nhân viên thương vong, như hạm đội liên bang vũ trụ, ở khoảng cách xa xôi. Ở ngoài khoảng cách không thể cảm giác cùng thấy bằng mắt, mang kẻ địch giết chết, sao có thể không làm hắn hâm mộ không thôi? Nếu thần chúc đại thế giới có loại năng lực này, lại nào sẽ tổn thất 2.000 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, cùng với nhiều vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cũng không cần ở dưới tình huống bị trùng tộc công kích siêu xa, không thể đánh trả chỉ có thể bị động chịu đòn. Chiến hạm liên bang chỉ có ở trên khoảng cách siêu xa công kích mới có thể giữ được ưu thế, một khi tiếp cận chiến hạm uy lực sẽ giảm đi rất nhiều. Ở trên cận chiến tôi vẫn thưởng thức kỵ sĩ thần chúc đại thế giới. Thượng tướng Francis cười vừa nói vừa nhìn David mỉm cười bên cạnh. Chính là có David ở đây, thượng tướng Francis mới có thể yên tâm, không cần lo lắng có trùng tộc cấp 5 đánh bất ngờ. Giáp sĩ cùng siêu phàm liên bang vũ trụ, ở trước mặt trùng tộc cấp 5 không có chút sức chống trả, thậm chí ngay cả tư cách ngăn cản trùng tộc cấp 5 cũng không có. Lần này hai bên chúng ta hợp tác, do kỵ sĩ chúng tôi phòng thủ ở gần. Do chiến hạm liên bang công kích từ xa, để trùng tộc không thể tiến thêm. Nghị trưởng Gao thừa cơ đề nghị, bên tôi hoan nghênh kỵ sĩ tiến vào chiến trường, tôi sẽ sắp xếp chuyên gia việc phối hợp cùng kỵ sĩ. Thượng tướng Francis cũng cười trả lời, một lần hợp tác có ý nghĩa trọng đại, cứ đơn giản như vậy đạt thành, không có ký kết, không có nghi thức, ngay tại trong hào quang chủ pháo chiến hạm liên bang phóng ra, hợp tác chính thức bắt đầu, David luôn ở bên cạnh quan sát. Hắn giống với năm vị giám mục chưa lên tiếng, loại sự kiện thuộc về ngoại giao này, đương nhiên do nghị trưởng Gao can thiệp. Thượng tướng Francis sắp xếp một vị trung tướng theo bên cạnh nghị trưởng Gao, vị trung tướng này là một vị siêu phàm, nhiệm vụ của hắn chính là dẫn dắt mấy chục vị siêu phàm quân đội, tham dự đến trong hành động phối hợp kỵ sĩ. Cũng chỉ có siêu phàm mới có thể miễn cưỡng ở vũ trụ đuổi kịp tốc độ của kỵ sĩ, phải biết rằng kỵ sĩ có thể chiến đấu ở vũ trụ, thấp nhất cũng là thiên không kỵ sĩ cấp 4. Giáp sĩ liên bang bình thường mượn dùng giáp xương bên ngoài phi hành cũng rất khó đuổi kịp tốc độ của bọn họ. Giám mục Gkinley, phương diện thần điện ở trấn thủ tinh có bố trí gì? David không đi quản việc chiến đấu, hắn mang theo năm vị giám mục đi nghỉ ngơi, lúc ở trên đường hắn thuận miệng hỏi. David đây đương nhiên không phải thật sự tùy ý hỏi, nếu thần điện ở trấn thủ tinh muốn làm ra cái gì chiến tranh thần điện loại nhỏ, như vậy hắn tất nhiên là có xa bao nhiêu chạy xa bấy nhiêu. Dù sao có thần điện cùng nghị hội tối cao ủng hộ, việc phòng ngự tầm gần trấn thủ tinh không có vấn đề gì, thần điện sẽ không phái người tới nữa, mấy người chúng ta chỉ là đến xem, lập tức phải quay về hành tinh Tu La, chiến đấu nơi này vẫn là do nghị trưởng Gao dẫn dắt kỵ sĩ tham dự, giám mục Gkinli lắc đầu nói. Nơi này quá nhiều người không phải tín đồ, lại đều là minh hữu, thần điện nhúng tay có chút không quá tiện. Giám mục Bolin theo sau giải thích, David gật gật đầu, phương diện thần điện hẳn là suy xét đến quân nhân liên bang vũ trụ đều người không có đức tin, một khi thần quan thi triển thần thuật, có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với người không có đức tin, càng không cần phải nói quân nhân liên bang phần lớn đều là người thường, cho dù giáp sĩ ở trước mặt thần thuật cũng rất khó sinh ra sức chống cự, khó trách ở chiến tinh, hầu như không nhìn thấy bóng dáng thần quan, nhắm chừng cũng chính là nguyên nhân này. Không chờ nghị trưởng Gao, David đã ở nhà ăn của mình chiêu đãi 5 vị giám mục, về phần nói nghị trưởng Gao, lúc này đã sớm bận rộn không có thời gian dùng bữa. Chiến đấu đang tiến hành, nghị trưởng Gao cần điều động kỵ sĩ đến trấn thủ tinh, mà cửa truyền tống đơn hướng loại nhỏ kia tốc độ truyền tống chậm đến dọa người, vì có thể hình thành sức chiến đấu, chỉ có thể ưu tiên điều động thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tới đây. Điều động trước hết là 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của David, cái này coi như là lực lượng dòng chính của nghị trưởng Gao. Ưu tiên điều động cũng có thể dẫn đầu cho thánh điện kỵ sĩ còn lại. Chương 2027, đến, 2, quá trình dùng bữa tự nhiên là khiến 5 vị giám mục rất hài lòng, đặc biệt giám mục Dominica và giám mục Bolivar, càng nhấm nháp được mỹ vị làm bọn họ khó có thể quên. Nụ cười trên mặt cũng càng thêm chân thành. Lĩnh chủ Arthur, trùng tộc bị dọn sạch, trùng tộc đẩy lên khoảng cách gần nhất là 3.000 km. Lúc dùng bữa xong, Thượng tướng Francis gửi tới chiến báo mới nhất, tin tức tốt, một đám trùng tộc này bị tiêu diệt rồi. David cười nói với 5 vị giám mục. Trùng tộc kế tiếp sợ là sẽ rất khó đối phó, sẽ có lượng lớn trùng tộc cấp 4 tham dự đến trong công kích, giám mục Evan nhắc nhở. David nhìn giám mục Evan một cái, khí tức trên thân giám mục Evan hắn cảm giác có chút uể oải, mà lúc này giám mục Evan nhắc nhở, theo hắn nghe hẳn là thông qua thủ đoạn nào đó tìm kiếm được hướng đi của trùng tộc. Giám mục Evan, ngài từ nơi nào thu được tin tức? David lên tiếng hỏi, phải biết rằng trùng tộc mang khoảng cách với hạm đội đẩy đến 3.000 km, đừng nhìn khoảng cách này còn rất xa, nhưng nếu là trùng tộc cấp 4, chủ pháo chiến hạm không cách nào như đánh giết trùng tộc cấp thấp như vậy một đòn đánh chết một mảng, khoảng cách 3.000 km chỉ cần trong thời gian rất ngắn là có thể thông qua. Trùng tộc cấp 4 lực phòng ngự cường đại, thậm chí có thể cứng rắn chịu chủ pháo chiến hạm mà không chết. Giám mục Evan vì tra xét tình huống trùng tộc, đã sử dụng một lần dự ngôn thuật, điều này làm hắn bị thương không nhẹ. Giám mục Bolin trả lời cho giám mục Evan, trong lòng David chấn động, hắn tuy hiểu biết không nhiều đối với thần thuật, nhưng loại thủ đoạn loại tinh thần này, đối tượng thi triển cũng là có chú ý. Lấy thực lực giám mục Evan, thi triển dự ngôn thuật đi tra xét hành động của trùng tộc có trùng tộc cấp thần tham dự, chưa chết tại chỗ cũng là chuyện may mắn. Giám mục Evan, an bài thay tất cả mọi người tham chiến cảm tạ ngài. David không người hướng giám mục Evan chân thành hành một lễ nói, lĩnh chủ Arthur, ngài khách khí rồi, an bài cũng là hết sức, so sánh với cống hiến ngài làm ra, an bài đây không tính là cái gì. Giám mục Evan cười hoàng lễ nói, các ngươi đều đừng khách khí nữa, lĩnh chủ Arthur chúng ta rời khỏi trước, nếu không phải tham đồ ăn của ngài, chúng ta sớm nên quay về rồi, hành tinh Tu La bên kia còn cần chúng ta duy trì. Giám mục Gkinli cười lớn hướng David cáo từ. David tiễn 5 vị giám mục tới chỗ cửa truyền tống trong lòng đất, liền nhìn thấy đã có hơn 30 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tập kết ở cạnh cửa truyền tống, đây là thánh điện kỵ sĩ vừa triệu tập tới. Hơn nữa cửa truyền tống cũng chưa dừng lại, vẫn luôn vận chuyển, mang từng vị kỵ sĩ tiếp tục đưa tới. Ở trong hơn 30 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của David cũng ở trong đó. 5 vị giám mục cũng chưa lập tức sử dụng cửa truyền tống, mà là dừng lại muốn xem lần đầu tiên gặp mặt của lĩnh chủ Arthur cùng lĩnh chủ Halo. Đương nhiên, 5 vị giám mục thật ra không có ác ý gì, mặc cho ai cũng biết, lấy chiến lực khủng bố của lĩnh chủ Arthur, lĩnh chủ Halo chỉ cần là chưa điên, là tuyệt đối không có khả năng trở mặt với lĩnh chủ Arthur. Bọn họ cũng chỉ là muốn xem lĩnh chủ Halo sau khi tới địa vị tương tự với lĩnh chủ Arthur, sẽ có biểu hiện như thế nào. Ra mắt Arthur đại nhân, chỉ là làm bọn họ không ngờ là, 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở lúc nhìn thấy lĩnh chủ Arthur, tự như đều quên tước vị cùng thân phận trên người mình, tất cả đều không người hướng lĩnh chủ Arthur hành lễ kỵ sĩ. David khẽ gật gật đầu, phất tay bảo 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bình thân, loại tùy ý này của hắn khiến 5 vị giám mục, khiến nghị trưởng Gao, khiến toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở đây đều là chấn động trong lòng, cái này cần sức lãnh đạo mạnh bao nhiêu, mới có thể khiến 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cung kính như thế. Phải biết rằng 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này thân phận đều khác nhau rất lớn, bọn họ tước vị thấp nhất cũng là bá tước, trừ thánh điện kỵ sĩ Halo trở thành lĩnh chủ, còn có 4 vị thánh điện kỵ sĩ trở thành hầu tước, cùng có được lãnh địa của mình. Nói cách khác, 5 vị thánh điện kỵ sĩ trong đó đều là có thể tự mình thành lập gia tộc, thậm chí lĩnh chủ Halo thành lập gia tộc trực tiếp chính là quý tộc đỉnh cấp. 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đứng lên, sau đó liền đứng ở phía sau David. David cũng mang ánh mắt tất cả mọi người ở đây thấy ở trong mắt, hắn cũng không có cách nào, mới để 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 làm màu vậy. 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là phân thân của hắn, có thể nói cùng hắn một thể, tuy hai mà một. Lĩnh chủ Arthur, nghị trưởng Gao, các vị thánh điện kỵ sĩ, nơi này phải dựa vào các anh phòng thủ rồi, chúng an bài rời khỏi trước. Giám mục Gkinley thấy không có náo nhiệt để xem, mỉm cười không người nói. Cử truyền tống định hướng một người dừng một đoạn thời gian, ưu tiên đưa 5 vị giám mục rời khỏi. Nhóm thánh điện kỵ sĩ đầu tiên truyền tống tới số lượng cuối cùng dừng ở 50, đương nhiên trong đó cũng không bao gồm nghị trưởng Gao và David, cùng với hai vị thánh điện kỵ sĩ ban đầu đã đóng ở trấn thủ tinh. Các vị, nghĩ hẳn mọi người đã biết tôi vì sao triệu tập mọi người lại đây, các vị may mắn sử dụng cử truyền tống này mấy ngàn năm chưa từng kích hoạt. Tham dự một trận chiến phòng ngự vũ trụ do hạm đội liên bang vũ trụ cùng kỵ sĩ thần chúc đại thế giới phối hợp, lần này chiến tranh chắc chắn ghi lại cho lịch sử bên trong, chiến tích trận này sẽ để lịch sử khen ngợi chúng ta hay là để chúng ta trở thành trò cười. Nghị trưởng Gao nhìn thánh điện kỵ sĩ ở đây, hắn trầm giọng nói. Trên mặt toàn bộ kỵ sĩ đều xuất hiện ra vẻ mặt hưng phấn, bọn họ tin tưởng sẽ ở trong lịch sử lưu lại một nét bút đậm mực, mà không phải trở thành trò cười. Nhiệm vụ của chúng ta chính là đánh chết bất cứ chủng tộc nào tới gần hạm đội, cái này cần phải có liên bang vũ trụ phối hợp, các ngươi phải bảo vệ tốt siêu phàm liên bang phối hợp với các ngươi, đừng để siêu phàm tham dự đến trong chiến đấu. Nghị trưởng Gao tiếp tục nói, cái này trái lại không phải nghị trưởng Gao quá mức cẩn thận, mà là chiến lực siêu phàm thật sự là quá thấp, thấp đến mức cung cấp bất cứ trợ giúp gì không thể đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Mà các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này còn cần siêu phàm để liên lạc với hạm đội liên bang, nếu không không thể lớn nhất hóa hình thành phòng ngự hữu hiệu. Chương 2028, gặp, 1, đừng nhìn đến đây 50 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng phạm vi bọn họ cần phòng ngự cũng là cực lớn, mấy vạn chiến hạm phân bố khu vực cực lớn, cộng thêm trấn thủ tinh cũng tương tự cần phòng ngự, không có tình báo liên bang giúp đỡ, bọn họ muốn phòng ngự phạm vi lớn như vậy, hầu như là chuyện không có khả năng, yên tâm. Chúng tôi sẽ bảo hộ siêu phàm thật tốt. Có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cười nói. Mấy chục vị siêu phàm liên bang đứng ở một bên, cũng chưa bởi vì trở thành đối tượng bảo hộ mà có gì tự ti, cũng không có ai sẽ bất mãn thánh điện kỵ sĩ không coi trọng. Các siêu phàm quân đội này hiểu biết cực kỳ rõ ràng đối với thực lực của thánh điện kỵ sĩ. Bất cứ một vị thánh điện kỵ sĩ nào nơi này, chỉ cần tiếp cận bất cứ một hạm đội nào, đều có thể tạo thành thương tổn thật lớn đối với hạm đội này. Thậm chí hủy diệt một hạm đội cũng không thành vấn đề. Bọn họ các siêu phàm này, ở trước mặt thánh điện kỵ sĩ, sống chết căn bản không thể nắm giữ. Vị siêu phàm trung tướng phụ trách phối hợp kia, bắt đầu mang siêu phàm bên người lần lượt phân phối cho thánh điện kỵ sĩ. Thánh điện kỵ sĩ ở sau khi có siêu phàm bên người, liền cùng siêu phàm bay về phía bầu trời. Lĩnh chủ Arthur, 13 vị thánh điện kỵ sĩ của ngài muốn ở lại trấn thủ tinh hay không? Nghị trưởng Gao tới bên cạnh David, thấp giọng dò hỏi. Không cần, để bọn họ tham gia chiến đấu giống với thánh điện kỵ sĩ khác. David cười lắc đầu nói, sau đó lại hỏi, chiến đấu của tôi do tôi tự mình đến sắp xếp, cái này không có vấn đề chứ, ngài chiến lực mạnh nhất, lại có thể trực tiếp liên hệ với quân đội liên bang, tự nhiên có thể tự do hành động. Nghị trưởng Gao cũng biết không áp chế phạm vi hành động của David, không nói quan hệ giữa bọn họ, vì phát huy tác dụng của David trình độ lớn nhất, cũng cần để David tự chủ hành động. David cười gật gật đầu. Hắn triệu ra Bạch Ngân Dực Long, nhảy lên, Bạch Ngân Dực Long hướng về vũ trụ bay đi. Hắn vội như vậy đi vào vũ trụ, tất nhiên có nguyên nhân, lực lượng tín ngưỡng bên người hắn đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Nếu không phải trùng tộc ngăn trùng tộc hướng hắn cung cấp tín ngưỡng, như vậy cũng chỉ có thể là trùng tộc bắt đầu tổng tiến công. Đám trùng tộc đó không thể cầu nguyện tự nhiên liền không thể hướng hắn cung cấp lực lượng tín ngưỡng. Thượng tướng Francis, tôi chuẩn bị tới chỗ 10.000 km. Thử ngăn chặn trùng tộc một đoạn thời gian, David ngồi ở trên lưng Bạch Ngân Dực Long, mở ra vòng tay thân phận nói, Thượng tướng Francis thu được tin tức này, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức hiểu ý tứ của David, đây là muốn kéo dài thời gian cho quân đội liên bang một lần nữa bố trí thiết bị điều tra. Lĩnh chủ Arthur, ngài tới chỗ kỳ hạm nhận thiết bị điều tra trước, chủ pháo cự ly xa của chúng tôi có thể trợ giúp ngài bất cứ lúc nào. Thượng tướng Francis lập tức nghĩ tới phương pháp tốt nhất, hắn trả lời, tôi lập tức đi qua. David đáp. Hắn chuyển hướng hướng về hàng không mẫu hạm kỳ hạm bay đi, ý tưởng của Thượng tướng Francis không tệ, ở trên người hắn lắp thêm thiết bị điều tra, lợi dụng thiết bị điều tra mang tin tức ở xa truyền về. Như vậy có thể khiến chủ pháo cự ly xa của chiến hạm ở lúc cần thiết trợ giúp David công kích trùng tộc. Khi David tới hàng không mẫu hạm kỳ hạm, đã có công binh chuẩn bị sẵn thiết bị điều tra, đây là một bộ thiết bị điều tra đơn binh, vốn dùng để lắp thêm trên giáp xương bên ngoài, trải qua công binh sửa chữa đơn giản, có thể trực tiếp đặt ở trên vai là có thể sử dụng. David tùy tay mang thiết bị điều tra đơn binh lắp ở trên lưng Bạch Ngân Dực Long, không để ý đến ý tưởng muốn trợ giúp của công binh. Từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra một khối tài liệu phẩm chất cấp 4, lấy tay kéo dài định hình, chế tác một cái trang bị buộc. Công binh trợn mắt há hốc mồm nhìn David thao tác, nếu David chế tác là vật phẩm thần chúc đại thế giới, hắn còn chưa giật mình như vậy. David là chế tác cổng nối giáp xương bên ngoài tiêu chuẩn, có thể mang thiết bị điều tra đơn binh ổn định ở trên lưng Bạch Ngân Dực Long, sẽ không ảnh hưởng Bạch Ngân Dực Long phi hành, chỉ cần không chịu công kích trực tiếp, thiết bị điều tra đơn binh liền không có bất cứ vấn đề gì. Mấu chốt là công binh nhìn thấy David mang tài liệu phẩm chất cấp 4 tùy tay tạo thành hình dạng mong muốn. Nếu không phải hào quang màu tím nhạt trên tài liệu phẩm chất cấp 4 nói rõ phẩm cấp của tài liệu, hắn cũng phải cho rằng David sử dụng tài liệu là bùn mềm. Ở sau khi David mang theo thiết bị điều tra đơn binh rời khỏi, công binh mang đoạn hình ảnh này chia sẻ cho công binh khác, đoạn hình ảnh này điên cuồng truyền lưu ở trong đám binh chủng kỹ thuật này. David cũng không biết tác phẩm tùy tay của hắn sẽ mang đến cho hắn một đám điên cuồng người sùng bái, hắn cũng chỉ là bởi thời gian khẩn cấp không suy xét nhiều. Vì nghênh chiến trùng tộc nhanh hơn, Bạch Ngân Dực Long sử dụng năng lực thiên phú, nháy mắt di động, hắn không ngừng bổ sung năng lượng không gian cho Bạch Ngân Dực Long. Ở dưới tình huống không tính toán tiêu hao, nháy mắt di động của Bạch Ngân Dực Long hầu như là nối liền không kẽ hở, lần lượt dùng ra. Cái gì? Lĩnh chủ Arthur một mình chặn lại trùng tộc, nghị trưởng Gao tới phòng chỉ huy, nghe được Thượng tướng Francis nói đến hành động của David, không khỏi kinh hãi nói. Ngài xem. Đây là hình ảnh từ chỗ lĩnh chủ Arthur truyền về, tay Thượng tướng Francis ở trên màn ánh sáng chỉ huy thao thác một phen, trên màn ánh sáng xuất hiện một cái cửa sổ hình ảnh không có nội dung gì thực chất, tất cả đều là vũ trụ tối tăm. Nhưng theo bên trong hình ảnh thỉnh thoảng xuất hiện hài cốt trùng tộc, có thể phán đoán ra cảnh này đang rất nhanh di động về phía trước. Ồ, tốc độ lĩnh chủ Arthur di động nhanh hơn rồi, Thượng tướng Francis nhìn số liệu thiết bị điều tra đơn binh truyền về, kỳ quái nói. Nghị trưởng Gao lúc này cũng bình ổn tâm tình, hắn biết lĩnh chủ Arthur mạnh, biết lúc này lo lắng cũng vô dụng, chuyện lĩnh chủ Arthur quyết định, hắn cũng không có sức ngăn cản. Phi hành tọa kỵ của lĩnh chủ Arthur có năng lực di động không gian, bất kể năng lượng di động không gian kiểu bùng nổ là có thể đạt tới tốc độ kinh người. Nghị trưởng Gao giải thích. Thì ra là thế, Thượng tướng Francis gật gật đầu nói. Ngài cái này có thể theo dõi được rất nhiều tình huống của lĩnh chủ Arthur nhỉ. Nghị trưởng Gao chỉ vào cửa sổ hình ảnh trên màn ánh sáng hỏi, đúng vậy, lúc lĩnh chủ Arthur rời khỏi tôi mời hắn mang theo thiết bị điều tra, như vậy có thể thông qua thiết bị điều tra cung cấp số liệu, từ xa trợ giúp được lĩnh chủ Arthur, Thượng tướng Francis giải thích cho nghị trưởng Gao. Chương 2029, gặp 2, Thượng tướng Francis, tôi hy vọng ngài mang toàn bộ tin tức về thực lực của lĩnh chủ Arthur giữ bí mật. Ở thần chúc đại thế giới rất nhiều năng lực của Thánh Điện Kỵ Sĩ đều là bí mật lớn nhất của họ. Nghị trưởng Gao trịnh trọng nói, xin lỗi, tôi không rõ còn có loại cấm kỵ này, toàn bộ số liệu nơi này ở sau khi chiến đấu kết thúc đều sẽ tiêu hủy, có thể quan sát những số liệu này cũng chỉ có tôi cùng với ngài, Thượng tướng Francis ấy nấy nói. Trước đó, hắn quả thật chưa từng suy xét chuyện phương diện này, bao gồm tốc độ lĩnh chủ Arthur v.v., đều khiến hắn cực kỳ tò mò. Bởi vì lĩnh chủ Arthur hiển lộ ra rất nhiều số liệu, vượt xa xa tưởng tượng của hắn đối với cực hạn nhân loại. Ở sau khi nghe được nghị trưởng Gao đề nghị, Thượng tướng Francis mới biết hắn không chu toàn. Lĩnh chủ Arthur cũng có kẻ địch, hơn nữa kẻ địch của hắn thực lực rất mạnh, từ trước tới nay thực lực của lĩnh chủ Arthur đều như sương mù, khiến kẻ địch của hắn bó tay bó chân, không dám dễ dàng ra tay. Nghị trưởng Gao nhìn bốn phía, nơi này là vị trí chỉ huy, quân nhân khác đều cách rất xa, hắn mới thấp giọng nói. Lĩnh chủ Arthur cường đại như thế, còn có kẻ địch, trên mặt thượng tướng Francis lộ ra vẻ mặt không thể tin, hỏi. Ngài vì sao sẽ cho rằng như vậy? Lúc này đến lượt nghị trưởng Gao kỳ quái, lĩnh chủ Arthur cường đại nữa, cũng chỉ là cường giả trong thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lĩnh chủ Arthur rốt cuộc đã hiển lộ năng lực thế nào, khiến thượng tướng Francis cho rằng lĩnh chủ Arthur không có khả năng có kẻ địch tồn tại. Phải biết rằng thượng tướng Francis có thể chỉ huy mấy vạn chiếc chiến hạm, sẽ không là người vô tri, đối với tình huống chiến lược liên minh nhất định là có hiểu biết. Lĩnh chủ Arthur danh xưng kỵ sĩ vô địch, cũng chỉ là vô địch ở trong trình độ nhất định. Nghị trưởng Gao không cho rằng nếu lĩnh chủ Arthur bị nhiều vị cùng cấp vây công, còn có thể bảo trì vô địch, ngài chưa thu được tin tức trấn thủ tinh sao? Thượng tướng Francis nhìn nghị trưởng Gao một cái, sau đó tiếp tục nói, lĩnh chủ Arthur một mình giết chết hết 1 tỷ trùng tộc trên trấn thủ tinh, tôi không tin còn có người nào có thể địch lại hắn. Ngài xác định. Lúc này đến lượt nghị trưởng Gao không dám tin, hắn xác nhận. Chờ chút, chỗ tôi có hình ảnh trước đó. Thượng tướng Francis vì chứng minh không nói láo, tìm ra hình ảnh quay chụp khi mới tới trấn thủ tinh. Hình ảnh là từ trong vũ trụ quay chụp, theo màn ảnh kéo lại gần, trên mặt đất đất liền của trấn thủ tinh xuất hiện xác bọ rậm rạp, màn ảnh lại thay đổi nhiều chỗ vị trí, mỗi một chỗ đều là như thế. Sau đó hình ảnh đổi thành ống kính xử lý xác bọ, riêng là tài liệu các phẩm chất chồng chất như núi, đã có thể nhắm chừng số lượng khổng lồ của xác bọ. Phù, nghị trưởng Gao thở phào nhẹ nhõm. Muốn mang kinh hãi trong lòng phun ra, thần chúc đại thế giới tất nhiên là biết việc lĩnh chủ Arthur cứu viện trấn thủ tinh, nhưng bọn họ không biết trấn thủ tinh có 1 tỷ trùng tộc, chỉ cho rằng con số hàng triệu hàng chục triệu. Mà thánh điện kỵ sĩ Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ Nelson được cứu cũng bởi việc này quá mức làm người ta sợ hãi, chưa mang chiến tích của lĩnh chủ Arthur báo lên. Nếu hai vị thánh điện kỵ sĩ báo cáo lên, có lẽ công huân của lĩnh chủ Arthur sẽ lớn hơn nữa. Nhưng cũng có khả năng sẽ bị thần điện nghi kỵ thực lực của hắn. Phần tư liệu này có thể giữ bí mật không? Nghị trưởng Gao trầm giọng hỏi. Nhắm chừng rất khó, cả hạm đội đều thấy được cảnh tượng trên trấn thủ tinh, nhưng tôi sẽ hạ mệnh lệnh, mang việc này liệt vào bí mật quân sự, chỉ có thể ở trên trình độ nhất định giảm nhỏ ảnh hưởng của việc này. Thượng tướng Francis không biết nghị trưởng Gao lo lắng cái gì, hắn vẫn quyết định nói, cảm ơn, thực lực lĩnh chủ Arthur tăng lên quá nhanh. Tôi có chút lo lắng. Nghị trưởng Gao hàm hồ giải thích, trên thực tế lúc này nghị trưởng Gao cảm xúc dâng trào, hắn có một suy đoán hình thành ở trong lòng. Trong truyền thuyết thánh điện kỵ sĩ đạt tới cấp truyền kỳ, có khả năng đạt được năng lực công kích quần thể, không cần áp sát đã có thể đánh chết lượng lớn kẻ địch, phạm vi này có thể cực lớn, đạt tới mấy ngàn mét. Trùng tộc trên trấn thủ tinh, theo nghị trưởng Gao phán đoán, khả năng thật lớn chính là bị lĩnh chủ Arthur lợi dụng công kích quần thể của cấp truyền kỳ tàn sát. Hắn lại nghĩ tới giám mục cấp 5 Cameron, vì siêu cấp cường giả kia hoành hành thần chúc đại thế giới ngàn năm, cũng chết ở trong tay lĩnh chủ Arthur, này theo hắn nghĩ đến, nếu lĩnh chủ Arthur là cấp truyền kỳ, vậy tất cả đã nói thông. Trong lòng nghị trưởng Gao một mảng nóng bỏng, hắn cũng có chút khẩn cấp muốn gặp David một lần, hắn năm đó liều mạng, cũng muốn đột phá thánh điện kỵ sĩ cấp 5, vì giấc mộng này, hắn đã mất đi quá nhiều thứ. Nay ở lúc suy đoán được David có thể đã hoàn thành thành tựu hắn mơ, hắn muốn nhìn thấy thực lực thật sự của cấp truyền kỳ, tuy bản thân không thể tấn thăng, nhưng hắn lại muốn chứng thật cấp truyền kỳ là chân thật tồn tại. Nghị trưởng Gao muốn chứng minh, cấp truyền kỳ không phải truyền thuyết trong sách, không phải nghị trưởng Gao cùng 4 người bạn tri kỷ của hắn ảo tưởng không thực tế. David hoàn toàn không ngờ, nghị trưởng Gao đánh bậy đánh bạ suy đoán, thế mà lại suy đoán đúng thực lực của hắn. Hắn lúc này đang tiếp cận cách khu vực 10.000 km của hạm đội liên bang, ở trong cảm giác của hắn, 15 con trùng tộc cấp 5 xuất hiện ở phía trước. Tuy tinh thần David cảm giác xa tới 100 km, nhưng ở trong loại vũ trụ này, thì giác trùng tộc cấp 5 phát huy ra tác dụng lớn hơn nữa. Ngay tại lúc David phát hiện các trùng tộc cấp 5, các trùng tộc cấp 5 cũng phát hiện hắn. Đây là một lần chạm trán ngoài ý muốn, vô luận là David hay là 15 con trùng tộc cấp 5, sắc mặt David căng thẳng. Hắn tuy đạt tới cấp truyền kỳ, nhưng hắn cũng không có một chút ý tứ nào xem nhẹ trùng tộc cấp 5. Lĩnh vực mũi đao của hắn quả thật lợi hại, nếu là cùng là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lấy phòng ngự của thánh điện kỵ sĩ, hắn nếu đánh bất ngờ có thể làm được nháy mắt giết chết một đám, nhưng phòng ngự của trùng tộc cấp 5 không phải là thánh điện kỵ sĩ có thể sánh bằng. Hơn nữa mỗi một chủng tộc cấp 5 đều có năng lực đặc thù của mình, những thứ này đều là cần phải chú ý. Ánh mắt của David nhìn quét một lần thiết bị điều tra đơn binh, trong lòng có chút hối hận mang theo món đồ chơi này, nếu không có món đồ chơi này, hắn để Hắc Long Alexis và hắn cùng nhau ra tay, cho dù Hắc Long Alexis lấy hình thái con mèo nhỏ, cũng có thể cho hắn trợ giúp thật lớn. Chương 2030, liên tục giết, một, không ổn, nơi đó sao có thể có nhiều trùng tộc cấp 5 như vậy, ở trong phòng chỉ huy nghị trưởng Gao khi nhìn thấy 15 con trùng tộc cấp 5, trên mặt đột nhiên biến sắc nói. Lấy tốc độ lĩnh chủ Arthur cũng đủ thoát thân, Thượng tướng Francis trái lại không quá mức sốt ruột, nói. Chỉ là trong hình ảnh truyền đến hình ảnh khiến Thượng tướng Francis theo đó biến sắc, bởi vì hình ảnh đang lấy tốc độ cực cao hướng về phía 15 con trùng tộc cấp 5 tiếp cận. Lĩnh chủ Arthur đây là tính quần chiến với trùng tộc cấp 5, Thượng tướng Francis cũng có chút không tin hai mắt của mình. Trùng tộc cấp 5 mạnh đến chừng nào, bình thường mà nói, nếu muốn áp chế một con trùng tộc cấp 5. Cần từ 3 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trở lên ra tay. 15 con trùng tộc cấp 5, cho dù tính cả uy lực chiến trận thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sau khi liên thủ, không có thánh điện kỵ sĩ cấp 2 trở lên là không thể ứng đối, muốn chiến thắng thì cần càng nhiều thánh điện kỵ sĩ hơn nữa. Mà lĩnh chủ Arthur lại là hướng về 15 con trùng tộc cấp 5 nhanh chóng tiếp cận, đây không phải là tự sát sao? Tuy trước đó lĩnh chủ Arthur tiến vào trong 5 tỷ trùng tộc, thành công ám sát trùng tộc cấp truyền kỳ. Nhưng dựa theo suy nghĩ của mọi người, đó hẳn là ám sát, lợi dụng thần khí hắc ám âm ảnh tiến hành một lần ám sát. Thủ đoạn của thích khách, một đòn thành công chạy xa ngàn dặm, lấy thủ đoạn giữ mạng của lĩnh chủ Arthur, dưới tình huống chuẩn bị đầy đủ, từ bên trong đàn bọ một đòn thoát thân cũng là có khả năng. Nhưng lần này lĩnh chủ Arthur lại là chính diện cường công, điều này làm Thượng tướng Francis cùng nghị trưởng Gao đang xem cuộc chiến đều kinh hãi không thôi. Nếu không phải sợ lĩnh chủ Arthur phân tâm, nghị trưởng Gao cũng muốn sử dụng liên lạc pháp trận khuyên hắn trở về. David lúc này lại là nhiệt huyết sôi trào, đã trở thành cấp truyền kỳ, hơn nữa còn là cấp truyền kỳ thể hoàn toàn, khiến hắn có loại ý tưởng muốn phát tiết. Ở sau khi kiến thức cảnh tượng 5 tỷ trùng tộc tụ tập, tuy trong lòng ông tâm lý cảnh giác đối với 15 con trùng tộc cấp 5, lại không có bao nhiêu sợ hãi, hắn muốn thử một lần chiến lực chân thật của mình, trùng tộc cấp 5 trước mặt chính là bia ngắm tốt nhất. Trên thân thể David khôi giáp màu đen tự động mặc vào, 6 sợi xích ở sau lưng hắn vươn ra, chính là thần khí, sợi xích tử thần. Dù sao đã đắc tội tử thần, hắn cũng dứt khoát buông ra, không giấu giếm việc mình có thần khí, sợi xích tử thần nữa. Trên tay phải của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, tay trái là một tấm khiên phẩm chất cấp 5. Khoảng cách 100 km, David từ bên này hướng 15 con trùng tộc cấp 5 xung phong. Bên kia 15 con trùng tộc cấp 5 cũng đang hướng về hắn lao tới, đặc biệt khí tức của David, bị 15 con trùng tộc cấp 5 cảm nhận được, đây chính là khí tức trùng tộc cấp thần muốn tìm, điều này sao lại không làm đám trùng tộc cấp 5 điên cuồng. David đang sử dụng Bạch Ngân Dực Long tăng tốc, đột nhiên cảm giác được một tia năng lượng không gian dao động, tia năng lượng không gian dao động này cực kỳ mỏng manh, nếu không phải hắn có được Hoa Văn Không Gian, lực cảm giác đối với năng lượng không gian vượt xa người khác. Thực sự không thể sớm phát giác năng lượng không gian này. Không có bất cứ sự do dự gì, Bạch Ngân Dực Long ở dưới mệnh lệnh của David, mang theo David biến mất ở tại chỗ, sau đó xuất hiện ở cách mấy trăm mét. Mà ngay tại lúc bóng dáng David biến mất, một lưỡi đao không gian thật lớn xuất hiện, đảo qua vị trí hắn đang ở. Đây chính là không gian đại giáp trùng ra tay, khoảng cách 100 km, đối với không gian đại giáp trùng mà nói, chỉ là khoảng cách rất ngắn. Hoàn toàn ở trong phạm vi công kích của nó, chỉ tiếc không gian đại giáp trùng gặp được David tương tự có năng lực không gian, cho dù năng lực không gian của David không thể so sánh với không gian đại giáp trùng, nhưng cơ sở năng lực không gian của hắn lại là cực kỳ hùng hậu. Trong lòng David cũng chấn động, vừa rồi không gian đại giáp trùng đáng sợ nhất không phải lực công kích khủng bố của lưỡi đao không gian, mà là tính ẩn nấp khi công kích. Cảm giác nguy hiểm của hắn nếu nói ở trong kỵ sĩ đứng thứ hai. Không ai có thể đứng thứ nhất, bởi vì hắn không phải là một cái linh hồn chính đang cảm giác nguy hiểm, mà là thông qua linh hồn chính cấp truyền kỳ cộng thêm 101 phân thân linh hồn cấp 5 đang cảm giác nguy hiểm. Nhưng dù như vậy, cũng không cách nào cảm giác được lưỡi đao không gian của không gian đại giáp trùng, thẳng đến lúc công kích chấm dứt, khi hắn thấy lưỡi đao không gian xuất hiện, mới biết được loại phương thức công kích này. Khoảng cách giữa David cùng 15 con trùng tộc cấp 5 rất nhanh giả tới 2.000 mét. Dưới khoảng cách này, năm ngọn lửa màu tím trước một bước hướng về David bay tới. Cho dù là vũ trụ, loại lửa siêu phàm cấp 5 này uy lực vẫn khủng bố như cũ. David ý niệm khẽ động, trước mặt hai sợi xích tử thần bay múa, đánh tan 5 ngọn lửa màu tím. Loại lửa cấp 5 này do trùng tộc cấp 5 chuyên về lửa phun ra, có lẽ đối với tuyệt đại bộ phận thánh điện kỵ sĩ đều có uy hiếp rất mạnh, nhưng ở dưới sợi xích tử thần thì hoàn toàn mất đi hiệu quả. Thần khí sợi xích tử thần có thể mang Hắc Long Alexis khóa mấy vạn năm thời gian, cũng là vũ khí tùy thân của tử thần năm đó. Nếu không phải vì hàng phục Hắc Long Alexis, tử thần cũng không có khả năng để thần khí sợi xích tử thần rời khỏi bên người. Thần khí sợi xích tử thần đối với bất cứ sinh mệnh cùng năng lượng nào cũng có tác dụng áp chế thật lớn. Lửa cấp 5 nho nhỏ ở trước mặt thần khí sợi xích tử thần ngay cả nổ tung cũng không thể làm được, đã bị trực tiếp tiêu tán không thấy. Lúc 1500m, trên đỉnh đầu David hạ xuống một mảng chù y băng, khí lạnh trên những chù y băng này còn chưa kịp tới người, hắn đã cảm giác được tốc độ thân thể bị ảnh hưởng. Không chút do dự, 6 sợi thần khí sợi xích tử thần bay tới đỉnh đầu, bay múa cản lại toàn bộ chù y băng. Có thần khí sợi xích tử thần cách ly, lực lượng băng sương có thể khiến người ta giảm tốc kia cũng chưa truyền tới thân thể David, ảnh hưởng có hạn đối với tốc độ của hắn. Nhưng ngay lúc thần khí sợi xích tử thần bay lên ngăn cản chù y băng trên đỉnh đầu, một tia chớp xẹt qua khoảng cách 1500m, đánh về phía thân thể David. Công kích loại tia chớp khủng bố nhất chính là tốc độ của nó, tia chớp tốc độ cực nhanh, hầu như không thể ngăn cản, càng không cần phải nói tia chớp công kích do trùng tộc cấp 5 kích phát cấp 5, càng là như thế. Chương 2031, liên tục giết, 2, David chưa cảm giác được công kích uy hiếp. Khi tia chớp cấp 5 tới trước người hắn, hắn theo bản năng mang khiên phẩm chất cấp 5 chắn trước người. Nháy mắt này, trong lòng hắn làm ra phán đoán, nhất định có một con trùng tộc cấp 5 nào có được năng lực che giấu ý thức công kích, mới có thể làm được khiến những công kích này cực giàu tính đột ngột, khiến cảm giác nguy hiểm của hắn không thể có hiệu lực. Nhưng lúc này đã không kịp suy xét những thứ này nữa, tia chớp cấp 5 đánh trúng khiên phẩm chất cấp 5, hoa văn phòng ngự trên khiên, không thể hóa giải tia chớp công kích cao tới cấp 5. Tia chớp này dọc theo khiên phẩm chất cấp 5 từ tay trái David hướng về thân thể hắn lan tràn đi, nếu để tia chớp này tiến vào thân thể hắn, lấy hiệu quả của tia chớp, hắn sợ là sẽ bị tê liệt thời gian mấy hơi thở. Trong loại cấp bậc chiến đấu này, đừng nói mấy hơi thở, chính là thời gian một hơi thở cũng đủ để quyết định sống chết, đến lúc đó hắn phải dựa vào Hắc Long Alexis cứu mạng. Đây cũng không phải là thứ David muốn, hắn còn chưa kịp kiểm tra chiến lực của mình, ngay tại lúc tia chớp cấp 5 tiến vào tay trái hắn. Hoa văn tia chớp trong không gian linh hồn của hắn lóe lên, tia chớp cấp 5 còn chưa kịp phá hoại, đã bị mạnh mẽ hấp thu vào trong hoa văn tia chớp. Có lẽ David ở trên ứng dụng tia chớp thua xa trùng tộc cấp 5 sở trường tia chớp, nhưng hắn có được hoa văn tia chớp, loại năng lực tia chớp cơ sở này, ở trên phòng ngự tia chớp công kích lại là không có bất cứ vấn đề gì. David là cấp truyền kỳ, chỉ cần năng lượng tia chớp không vượt qua cấp truyền kỳ, đều có thể bị hoa văn tia chớp hấp thu. Càng không cần phải nói tia chớp này chỉ có vẻn vẹn cấp 5. Khoảng cách 500m, David đã có thể rõ ràng nhìn thấy chi tiết toàn cảnh 15 con trùng tộc cấp 5. Một bức tường băng dày tới 5m xuất hiện ở phía trước hắn, theo nó cùng nhau xuất hiện, là một dao động cao tầng, sóng âm cao tầng này bị ước thúc thành một chùm, hướng về hắn bắn tới. Dưới khoảng cách này, né tránh đã không có ý nghĩa, dưới chút khoảng cách này, công kích đều là vừa phát đã tới, nhắm chừng sau khi bắt đầu công kích bị David đỡ. Các trùng tộc cấp 5 mang công kích mạnh nhất phóng tới khoảng cách gần, làm một đòn mạnh mẽ nhất. David nhận ra trùng tộc cấp 5 phát ra sóng âm cao tầng kia, chính là Hào Khiếu Nguyễn Trùng Vương, sóng âm cao tầng nó sử dụng thiếu chút nữa giết chết nghị trưởng Gao. Hiển nhiên, Hào Khiếu Nguyễn Trùng Vương không ngờ đối thủ của nó cũng tương tự có được sóng âm cao tầng loại năng lực này, tuy ở trên đẳng cấp chênh lệch không ít. Nhưng có được năng lực thiên phú, sóng âm cao tầng đối với chống đỡ công kích sóng âm cao tầng tương tự có trợ giúp thật lớn. Chùm sóng âm cao tầng cấp 5 bắn ở trên người David, hắn chỉ khẽ nhíu mày, thể chất cấp truyền kỳ cộng thêm năng lực thiên phú, sóng âm cao tầng, mạnh mẽ chống lại, chùm sóng âm cao tầng cấp 5 công kích. Về phần nói tường băng dày 5m trước mặt, ở trước mặt thần khí, sợi xích tử thần, trực tiếp bị tan rã ra một thông đạo có thể cho David thông qua, khoảng cách 30m. Khoảng cách này đối với trùng tộc cấp 5 chiều cao đạt tới 20m mà nói, đã ở khoảng cách có thể công kích thân thể, thần khí, sợi xích tử thần, trong tay David cũng có thể công kích đến đối phương. Nhưng ở khoảng cách này, không gian linh hồn của David, một cái gai tinh thần sắc bén bắn vào, đây cũng là lần đầu tiên vỏ ngoài không gian linh hồn của hắn bị mạnh mẽ phá vỡ. Phải biết rằng kẻ địch David trước kia gặp được, chưa bao giờ có con nào có thể ở trên cường độ linh hồn có thể so sánh với hắn. Tâm linh não trùng vương chính là trùng tộc cấp 5 kia có thể che giấu ý đồ công kích của toàn bộ trùng tộc, làm trùng tộc hệ tâm linh, năng lực của nó chính là linh hồn công kích. Năng lực của nó cực kỳ đáng sợ, ở trên cường độ linh hồn, nó cùng cấp có thể nói là vô địch. Vị trí tâm linh não trùng vương ở phía cuối cùng 15 con trùng tộc cấp 5, nó lựa chọn khoảng cách 30 mét này, chính là muốn vô luận David bị linh hồn công kích của nó làm bị thương nặng hay không, chỉ cần có thể ảnh hưởng đến David một hơi thở, trùng tộc cấp 5 còn lại liền có thể mượn cơ hội này giết chết David. Ý tưởng của nó là tốt, thậm chí gai tinh thần của nó quả thật đột phá vách ngăn linh hồn David, kế tiếp chính là linh hồn nó cùng linh hồn David trực diện giao phong. Theo tâm linh não trùng vương nghĩ, một nhân loại linh hồn mạnh nữ, nào có cường đại như nó kẻ khống chế tâm linh này thông qua hấp thu linh hồn vô số trùng tộc trưởng thành lên. Gai tinh thần của tâm linh não trùng vương mang theo linh hồn ý thức của nó tiến vào không gian linh hồn của David, nhưng đại chiến trong tưởng tượng của nó cũng chưa bắt đầu, đã kết thúc. Bởi vì linh hồn ý thức của nó tiến vào là một thế giới hoàn chỉnh, tuy nói chỉ là tiểu thế giới, David cũng không phải thần linh, nhưng nó cũng không phải bản thể tiến vào, chỉ là linh hồn ý thức tiến vào. Quy tắc thế giới của tiểu thế giới đối với loại kẻ xâm nhập này, chỉ có một kết quả xử lý, đó chính là sử dụng quy tắc thế giới mạnh mẽ áp chế. Nếu David còn là cấp 5, nói không chừng tâm linh não trùng vương còn có thể phản kháng vài lần, nhưng David lúc này đã là cấp truyền kỳ, so với tâm linh não trùng vương cao hơn một cấp, hơn nữa còn là một cấp quan trọng nhất. Linh hồn ý thức của tâm linh não trùng vương vừa tiến vào, đã bị ý thức thế giới áp chế không thể phản kháng. Phương thức linh hồn công kích của tâm linh não trùng vương cực kỳ quỷ dị, khó phòng ngự, lực sát thương cũng là cực kỳ khủng bố, phòng ngự bình thường căn bản không thể ngăn cản. Nhưng cái này không phải nói linh hồn công kích không có khuyết điểm, linh hồn công kích chính là một ván cược, đánh cược là cường độ linh hồn kẻ địch không bằng bản thân, một khi đánh cược thua, mất đi chính là tất cả. Như giám mục Evan sử dụng dự ngôn thuật để đo lường tính toán hành động công kích của trùng tộc. Bởi vì trong đó liên quan đến trùng tộc cấp thần, nếu không có công chính thần điện ở một bên phụ trợ, hắn lúc ấy sẽ bị cắn trả mà chết. Linh hồn ý thức của tâm linh não trùng vương bị áp chế, linh hồn còn lại của nó liền mất đi ý thức khống chế, theo thông đạo linh hồn công kích ùa vào không gian linh hồn của David. Những thứ này chỉ là chuyện trong nháy mắt, David thậm chí cũng chưa chịu một chút ảnh hưởng nào, nhưng ở phía sau đám trùng tộc cấp 5 tâm linh não trùng vương lại đã trở thành xác sống.